Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, Tế Thần Đài. Tế Thần trước đài. Bạch Vũ tựa hồ mơ hồ nhớ lại một chút mơ hồ ấn tượng. Bạch Vũ thất thần nhìn qua Tế Thần Đài. Trong thức hải hư ảnh biến hóa, hiện ra hôm đó Bạch Vũ hôn mê lúc tràng cảnh. Bạch Vũ trong hôn mê, Lương Mạc không hiểu dâng lên một cỗ đối Bạch Vũ hận ý cùng sát ý. Phong Nguyệt công chúa giật mình đến Lương Mạc dị thường, vội vàng hướng cứu Bạch Vũ. Nhưng Lương Mạc động tác càng nhanh, vung tay lên, trực tiếp đem thần thông cảnh Phong Nguyệt công chúa định trụ. Phong Nguyệt công chúa xuất thủ càng đánh Lương Mạc sát ý đại cái gì. Nhất kích tất sát chi thế. Thế mà Phong Nguyệt công chúa cũng là thần thông cảnh, kịp phản ứng về sau, chí ít có thể cứu Bạch Vũ thần hồn. Nhưng lúc này, thí thần, những người khác động. Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự, Huyết Bào Lão Tổ, Liễu Tướng Sinh, Tử Thần Tịch năm người cùng nhau vây quanh Phong Nguyệt công chúa. Chỉ vì ngăn cản, Kiết Đạc muốn thì Bạch Vũ cùng Lương Mạc một trận không chút huyền niệm chiến đấu rất nhanh kết thúc. Kiết Đạc trở thành thí thần, bên trong người thứ hai bị thánh linh con trai thứ 10 thôn phệ. Bạch Vũ tỉnh lại, nhìn thấy Kiết Đạc bị Lương Mạc một miệng hút thành thây khô, lại bị Lương Mạc đánh thành bụi phấn. Bạch Vũ nổi giận, không quan tâm vồ giết về phía Lương Mạc, thế đi như thiểm điện, tử cũng tựa như tia chớp ngắn ngủi. Lương Mạc một thanh nắm Bạch Vũ cổ, há miệng liền đem Bạch Vũ linh thể hút khô. Nhưng làm chạm đến Bạch Vũ thần hồn lúc, bốn đạo quang mang chợt sáng, cả kinh Lương Mạc đem Bạch Vũ thần hồn vội vàng vứt bỏ, lách mình lui sang một bên, kinh sợ nhìn qua bị bốn đạo quang mang vờn quanh Bạch Vũ thần hồn. Một kiếm trắng bạc, một lò tử diễm, nhất ấn kim quang, tháp một u ám, hóa thành bốn đạo cùng Bạch Vũ giống nhau như đúc linh thể, hoặc phẫn nộ, hoặc uy nghiêm, hoặc hùng hậu, hoặc âm lãnh. Vạn năm lục đạo vốn yên ổn, lại vì tiên lên trọng hóa kiếp. Nguyên lai nói chính là ngươi. Lương Mạc bỗng nhiên khiếp sợ nói một mình. Phong Nguyệt công chúa nghe được Lương Mạc bỗng nhiên nói một mình, cũng bởi vì Bạch Vũ bỗng nhiên siêu việt thần thông cảnh siêu nhiên thực lực, rung động cùng Hàn Sơn Tự bọn người ngừng chiến đấu. Bốn kiện linh khí hóa linh đột nhiên động, hướng tứ phương đánh tới. Trên đường gặp bất luận kẻ nào, vô luận là có hay không có tu vi, đều bị tứ linh tuyệt nhiên đồ diệt, ngăn bọn họ lại. Lương Mạc tức giận, tứ linh giết chết nguyên một đám đều là Lương Mạc nhận định phong thần bộ hạ. Quỷ tộc U Vương, Minh Vương, Run Sợ Vương ngăn lại lục tiên linh, tinh linh tộc Tam Thánh Vận Hạo, Vận Duệ, Vận Diệp ngăn lại phần thiên linh, yêu tộc Cửu Vĩ Yêu Hậu, Cửu Đầu Sư Vương, Cửu Mục Thiên Bằng ngăn lại trấn thiên linh. Biển máu ba huyết quân hóa huyết lão tổ, huyết thần tử, hồng liên thánh mẫu ngăn lại phiên thiên linh. Lục tiên linh tràn tăng sát ý, hóa thành một thanh ánh kiếm màu bạc đâm về quỷ tộc Run Sợ Vương. Run Sợ Vương bất quá thiên biến cảnh, dưới sự sợ hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa lại bị lục tiên kiếm linh nhất kích chém xuống. Kinh hãi, U Vương cùng Minh Vương khủng hoảng nhìn nhau một dạng, không còn dám ngăn trở, bị kiếm mang chi bốn phía hốt hoảng chạy trốn. Khắp thiên hỏa diễm phần thiên mà lên. Phần thiên linh uy nghiêm nhìn qua cản trước người tinh linh Tam Thánh, không nhúc nhích, mà sau lưng hỏa diễm cuồng phốc tuôn hướng tinh linh Tam Thánh. Vận Diệp nhìn thấy phần thiên linh thứ nhất mắt, liền biết cùng là hỏa diễm chí tôn hai người bọn họ. Nhưng bởi vì cảnh giới khác biệt, chỉ cần Vận Diệp tới gần phần thiên linh, cũng bị phần thiên linh chạm đến, tất nhiên trong nháy mắt bị thôn phệ. Vận Hạo, Vận Duệ cũng là hiểu được, một đạo hóa thủy chi linh, một đạo hóa phong chi linh, hết sức ngăn tại phần thiên linh thân trước. Phong thủy cả hai chống cự một hồi, thì gánh không được biến thành cuồng phong sậu vũ phản đánh về phía tinh linh Tam Thánh. Phiên thiên linh dạo bước ngập trời trong biển máu, nhất quyền oanh kích, hóa huyết lão tổ mềm thành một đoàn dòng máu một nhập trong biển máu. Một chân dẫm đạp, huyết thần tử xa xa cuồng bay ra ngoài, trực tiếp biến thành một đoàn dòng máu. Vừa quát, hồng liên từng khúc phá nát, hóa thành đầy trời huyết khí. Hóa huyết lão tổ, huyết thần tử, Hồng Liên Thánh Mẫu cùng nhau huyết độn đến biển máu nơi xa nhất. Cũng không tiếp tục chịu lên trước. Dù là Lương Mạc so phiên thiên linh còn kinh khủng hơn. Cửu vĩ trắng như tiết mạn vũ. 9 đầu cuồng khiếu. 9 mục đích uy hiếp. 27 giống như biến hóa hoặc quyền. Hoặc xoắn. Hoặc đâm. Hoặc lượn quanh. Hoặc bổ. Các loại góc độ vồ giết về phía Trấn Thiên Linh. Trấn Thiên Linh khẽ quát một tiếng. 27 loại chư nhiều biến hóa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cửu vĩ cùng nhau đoạn đi gần nửa đoạn. 9 đầu cùng nhau thất khiếu chảy máu. 9 mục đích cùng nhau mù. Tam đại yêu tộc hoảng sợ trốn tránh. 4 đạo linh vẫn cứ không chịu buông tha. Lục tiên linh huyễn hóa vạn thiên kiếm mang. Kiếm tật bay. Nói ánh kiếm tùy tiện đâm xuyên U Vương. Minh Vương bóng người. 2 đại quỷ tộc vương giả hoảng sợ thất thần. Như sương mù đồng dạng biến thành 2 đoàn lúc đầu quỷ khí sương mù dày đặc. Bị kiếm mang xoắn tán. Trấn Thiên Linh hóa làm một tòa ngăm đen cự tháp. Tam yêu liền sức phản kháng đều không. Trong nháy mắt bị cự tháp hút vào trong tháp. Phần thiên linh hóa làm khắp thiên hỏa diễm. Tinh linh chi hỏa. Phong. Nước tam thánh liền kêu thảm đều không phát ra. Hỏa linh bị thôn phệ. Thủy linh khí hóa. Phong linh yên diệt. Duy chỉ có tam đại huyết quân sắp bị phiên thiên linh đánh giết thời điểm. Huyết bào lão tổ cùng liễu tướng sinh cùng nhau xuất hiện. Hóa thành 2 đạo huyết lưu liên hợp ngăn tại phiên thiên linh lực lượng cường đại oanh tạc trước đó. Hóa huyết lão tổ, Hồng Liên Thánh Mẫu, huyết thần tử không dám do dự. Ảo ảo hóa thành máu chảy cùng huyết bào lão tổ. Liễu tướng sinh biến thành máu chảy rót thành một đầu càng lớn máu chảy quyển vòng quanh phiên. Thiên linh, để phiên thiên linh hạo không sai cự lực không chỗ thi triển chỉ có thể khuấy động lên từng đạo. Sóng máu. Có lẽ bởi vì huyết bào lão tổ cùng liễu tướng sinh xuất thủ cứu giúp. Lương Mạc xuất thủ, tứ linh bỗng nhiên uể oải biến trở về 4 kiện linh khí. Bởi vì Lương Mạc nắm trong tay lấy Bạch Vũ thần hồn. Người nếu dám giết hắn, ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Phong Nguyệt công chúa kinh sợ bay nhào đến Lương Mạc. Trước người, mà Phong Nguyệt công chúa bên cạnh vậy mà sóng vai đứng đấy linh toa tà thần. Vô hình ma tôn cùng tà nhi tam đại thần thông cảnh. Tứ đại thần thông cảnh bức bách. Lương Mạc vẫn bất vi sở động chậm rãi siết chặt Bạch Vũ thần hồn. Nếu không giết hắn, ta bọn 4 người tuyệt không xuất thủ ngăn cản ngươi phong thần. Vô hình ma tôn nhìn ra Lương Mạc. Dã tâm chỗ, một lời nói ra. Lương Mạc buông ra Bạch Vũ thần hồn. Chỉ là lạnh lùng nói ra. Ngày khác. Hắn chắc chắn khởi động lại vạn năm trước thần ma đại kiếp. Tứ đại thần thông cảnh trần chờ. Trong bọn họ có 3 người tự mình trải qua vạn năm trước đó thần ma đại kiếp. Một loại tự xưng tiên người tu hành vô tình đồ sát lấy thế gian yêu ma quỷ thần linh tinh. Nếu không phải thiên võ thánh nhân xuất hiện, đem tiên đạo đứng đầu vô cực tiên tôn phong ấn, cũng đem 4 đại tiên quân chém giết. Chỉ sợ hiện tại thiên võ đại lục chỉ còn tiên đạo nhất tộc. Bạch Vũ đánh thức, theo trong thức hải trong hồi ức tỉnh lại, mới biết được nguyên lai hắn trong thức hải tứ đại tiên linh chí bảo là 4 đại tiên quân biến thành. Càng không nghĩ tới hắn lại là tiên linh chi đạo duy nhất người thừa kế. Chẳng lẽ hệ thống cũng là tiên đạo đạo thống biến thành? Bạch Vũ lần thứ nhất đối hệ thống lai lịch có hoài nghi. Nhưng hệ thống mạnh mẽ và thần bí hoàn toàn không có khả năng để thiên võ thánh nhân dễ dàng như... Thế đem tiên đạo đều đồ sát, trừ phi thiên võ thánh nhân đã trở thành thần nhân, người đã trở về, cái kia liền tiếp tục xuất lĩnh tiên phong quân thảo phạt kẻ nghịch ta. Lương Mạc xuất hiện tại tế trên bệ thần, liếc qua Bạch Vũ, ngữ khí càng phát ra vô tình lãnh đạm. Bạch Vũ theo Lương Mạc trên thân giật mình đến một tia cùng trong thức hải lục đạo bên trong ma đạo. Chi khí cực kỳ cùng loại, hoàn toàn siêu việt ma uyên chi địa uy thế. Cái này khiến Bạch Vũ lại không dám xác nhận hệ thống nơi phát ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.